quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cảnh tiên đế ấm áp ôm ấp chung, Mộc Vũ rốt cuộc không hề nhẫn nại, hỏng mất khóc lớn lên, nàng dùng sức đấm đánh cảnh tiên đế bối, khóc không kiềm chế được, vì cái gì tại sao lại như vậy, hoàng thượng ngươi vì cái gì như vậy nhẫn tâm, ngươi vì cái gì hiện tại mới đến cần của chúng ta vốn dĩ có thể giữ được, hắn vốn dĩ sẽ không đi, vì cái gì ta làm sai cái gì a? Cảnh tiên đế đem Mộc Vũ càng ôm càng chặt, ở nàng bên tai nói ra chính mình cả đời này đều không có nói qua nói. Thực xin lỗi Vũ Nhi, đều là trẫm sai, tất cả đều là trẫm sai. Mộc Vũ khóc thật lâu, rốt cuộc ngừng lại, nàng đôi tay bắt được cảnh tuyên đế trước ngực quần áo, nhỏ giọng khóc nức nở. Phu quân, ngươi nói cho ta có phải hay không đang nằm mơ? Chờ ta mộng tỉnh lại, con của chúng ta còn ở đúng hay không? Nhìn Mộc Vũ chờ mong ánh mắt cảnh tuyên đế nước mắt đột nhiên liền khống chế không được, hắn nhắm hai mắt lại, hôn lên Mộc Vũ cái trán. Vũ Nhi, đừng như vậy. Mộc Vũ đôi tay vô lực rũ xuống dưới, nàng mất đi sở hữu sức lực dựa vào cảnh tuyên đế trên người thật lâu đều không có lại nói quá một câu. Nếu hôm nay ta không có đi ra ngoài nói, này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Mộc Vũ thanh âm thực nhẹ, không biết là cùng chính mình nói chuyện vẫn là ở cùng cảnh tuyên đế nói. Ta không nên trộm chạy ra đi, ta không nên chỉ nghĩ vì ngươi đưa canh mà liền hài tử tới đều không có chú ý tới, hoàng thượng không phải ngươi sai, tất cả đều là ta sai. Cảnh tuyên đế khiếp sợ không thôi, các loại nói không rõ cảm xúc ở cuồn cuộn, hắn rốt cuộc hiểu lầm nhiều ít sự tình, rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình là hắn không biết. Bạch Thanh Thanh, ngươi thật là thật to gan. Mộc Vũ cảm nhận được cảnh tuyên đế phập phồng không chừng ngực, nàng nhàn nhạt gợi lên một mạt cười, lâu như vậy, nàng rốt cuộc hiếu thắng thế trở về, Bạch Thanh Thanh trò hay sướng đến nơi đây cũng nên sướng xong rồi. Hoàng thượng ta lãnh. Mộc Vũ hướng cảnh tuyên đế trong lòng ngực rụt rụt, cả người đều run lên, cảnh tuyên đế lúc này mới phát hiện trong phòng lạnh như băng, liền than đều không có, trong lòng áy náy cảm càng thêm thâm. Này hai tháng hắn rốt cuộc làm cái gì, hắn sao lại có thể đối Vũ Nhi chẳng quan tâm lâu như vậy đâu. Vũ Nhi thực xin lỗi, đừng lại nói thực xin lỗi, chúng ta chi gian ai đều không có thực xin lỗi ai. Mộc Vũ đột nhiên từ cảnh tuyên đế trong lòng ngực ra tới, nàng lau khô trên mặt nước mắt nhàn nhạt nói. Từ hoàng thượng đem ta cấm túc kia một ngày khởi, chúng ta liền rốt cuộc hồi không đến trước kia, hài tử không có, có lẽ chính là trời cao chặt đứt chúng ta cuối cùng đường lui. Mộc Vũ lãnh tình làm cảnh tuyên đế giận tím mặt, kiêu ngạo như hắn hôm nay đã như thế ăn nói khép nép, lại như thế nào chịu được Mộc Vũ như vậy thái độ. Mộc Vũ, ngươi luôn miệng nói trẫm không tin ngươi, ngươi lại làm sao tin quá trẫm đâu. Ngươi lại làm sao lại đã cho trẫm cơ hội giải thích đâu. Vậy ngươi đã cho ta một chút hy vọng sao? Mộc Vũ rưng rưng hai tròng mắt nhìn cảnh tuyên đế giận dữ con ngươi, nàng bình tĩnh nói. Hoàng thượng, ngươi ngay cả một cái trấn an ánh mắt đều không có cho ta nào dám tin ngươi ta. Mộc Vũ nói, đột nhiên liền ghé vào cảnh tuyên đế trên đùi kịch liệt ho khan lên, khụ mặt đều đỏ lên, cảnh tuyên đế chân tay luống cuống giúp nàng vỗ bối, tâm trung quy mềm xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Nhi, không cần cùng trẫm náo loạn, này hai tháng tới nay, trẫm cũng không thấy đến so ngươi hảo quá một phân. Mộc Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười. Hoàng thượng, ngươi yêu ta sao? Trẫm thật sự thực thích ngươi. Chỉ là thích cũng chỉ có thể đến thích. Hoa Thanh Thụ nói không càng lạp còn thiếu một chương ngày mai bổ thượng, hảo cơ hữu kêu ta đi ra ngoài lãng. Ha ha ha, chia sẻ cùng hảo cơ hữu hàng ngày. Hoa hoa, cay cay ta hảo muốn học giáo nhà ăn bữa sáng a, xào gà muốn ăn nhị nhà ăn bánh. Cơ hữu, mỗi ngày chỉ biết ăn, ngươi khẳng định béo thành heo. Hoa hoa tái kiến, tuyệt giao một cái tuần. Cơ hữu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp là có thể chết ăn a, đến lúc đó biến thành đại mập mạp liền tới không kịp. Hoa hoa, đã biết ta là tiên nữ, không ăn cái gì, chỉ uống sương sớm. Cách chương.